Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, khu di tích này ta nhận thầu rồi. Lộc cộc, An Lâm không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Cô gái trước mặt một thân váy trắng, dáng người cao gầy, da như mỡ đông, một đôi mắt sáng đang nhìn An Lâm. Trên mặt ngậm lấy ý vị không rõ ý cười. Này, Bạch Lăng, đã lâu không gặp a. An Lâm khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười, chủ động mở miệng chào hỏi. Nữ tử này chính là sở nghiên cứu chủ não hóa thân. Cũng là năm đó Thô Bảo đem An Lâm bọn người đá ra sở nghiên cứu người. Người đang làm gì đâu? Bạch Lăng cười như không cười hỏi. An Lâm mồ hôi lạnh đều đi ra rồi. Trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chậm rãi mở miệng nói. Ta ở bên ngoài đạt được rồi một loại bảo dưỡng những này khoa kỹ tạo vật phương pháp. Muốn ở chỗ này thử một chút. Bạch Lăng tiêm tú lông mày nhớn lên. Ngươi là coi ta là kẻ ngu sao? Bạch tỷ tỷ, ta muốn. An Lâm không còn cãi chày cãi cối, nới rộng ra thủy doanh doanh hai mắt, ngắm nhìn cô gái trước mặt, một mặt chân thành cùng cầu xin. Bạch Lăng khóe miệng có chút co lại. Hai năm không thấy, con hàng này tiết tháo làm sao ném đến càng ngày càng sạch sẽ. Ta nhất định sẽ hào hào đem tử tinh công nghệ cao phát dương quang đại. Ngươi liền cho ta nha. Hay nói, Bạch tỷ tỷ ngươi mở điều kiện. An Lâm tiếp tục bán manh nói. Bạch Lăng vuốt vuốt mi tâm. Trước đó kia hai cái huyết mạch máy móc tạo vật chướng, ta còn không có tìm ngươi tính toán rõ ràng đâu. An Lâm nghe xong, lui về sau hai bộ. Bất quá ngươi lần này đến đây, có phải là vì rồi thu hoạch được truyền thừa a? Ta cũng không làm khó dễ ngươi. Nếu là ngươi có thể đem trong di tích tỷ lệ sống sót thấp hơn 20% thí luyện toàn bộ thông qua một lần, máy móc, tạo vật cùng truyền thừa tin tức liền tất cả đều về ngươi. Bạch Lăng lần nữa mở miệng nói. An Lâm nghe vậy nhãn tình sáng lên, hô hấp đều dồn dập lên. Tốt, một lời đã định, máy móc, tạo vật đều là chiến lược mạnh mẽ a, mà truyền thừa tin tức không chỉ là tri thức, càng là trắng bóng linh thạch a. Một nửa truyền thừa tin tức liền để An Lâm trong nháy mắt phất nhanh rồi. Nếu là lại nhiều một nửa. Hắc hắc hắc, Bạch Lăng trong lòng cũng có một bộ bàn tính. Từ khi An Lâm bọn người rời đi về sau, hai năm này lại có một đội tu sĩ đến đây di tích. Kết quả mới quá một cái thí luyện liền đoàn diệt rồi. Nhường nàng thất vọng không thôi. Giống An Lâm tốt như vậy truyền thừa đối tượng thật vô cùng ít ỏi gặp. Về sau mấy ngàn năm cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Đã như vậy không bằng cho hắn một cái cơ hội, nhìn hắn có hay không mệnh đi thu hoạch được phần này đại cơ duyên. Tiếp xuống ta sẽ điều chỉnh di tích bát quái 64 vị mật thất vị trí. Người trở ra thí luyện cũng là từ dễ biến khó. Chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại nha. Đương nhiên, ngươi đến bên trong dọa đến đi không được đường. Khóc cầu ta thả ngươi ra ngoài. Xem ở hai ta quá khứ giao tình bên trên, cũng có thể ngoài định mức tha cho ngươi một cái mạng. Biết sao, Bạch Lăng đôi mắt đẹp đối An Lâm nhẹ nháy một cái, mang theo vũ mị bộ dáng cười nói. An Lâm cười nhạt một tiếng. Ha ha. Tại nhân sinh của ta trong từ điển, vĩnh viễn không có lùi bước cùng cầu xin tha thứ hai chữ này. Trừ phi thật chợt muốn chết, hắn ở trong lòng nói bổ sung. Vậy thì tốt, chúc ngươi may mắn. Bạch Lăng hóa thành điểm điểm bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ. An Lâm nhìn qua biến mất Bạch Lăng, lại quay đầu nhìn qua cao tới nơi đó, khắc họa đến một nửa trận đồ. Nuốt nước miếng một cái, hắn ngăn chặn mình muốn tiếp tục ăn cướp xúc động, nhìn về phía Đại Bạch. Chúng ta đi, đi cứu ra mỹ lệ công chúa. Đại Bạch lạnh lùng nhìn qua An Lâm, một mặt bị lừa gạt bộ dáng mở miệng nói. Ngươi nói công chúa, chính là cái kia Bạch tỷ tỷ. Gâu, không phải, dĩ nhiên không phải nàng. Nàng là cầm tù công chúa Vu Bà. An Lâm nghiêm trang trả lời. Nghe được câu này, Đại Bạch mới ở trong lòng thở dài một hơi. Kia nữ tử vật trắng mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng là khí chàng mạnh đến hoàn toàn không giống như là cần cứu vớt người. Không chỉ có như thế, nữ tử kia còn đưa nó một loại cảm giác nguy hiểm. An Lâm tại nói xong câu đó về sau, cũng cảm giác được lưng phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn mang theo Đại Bạch tiến vào một cái lối đi tối thui, không ngừng đi thẳng về phía trước, cuối cùng là một cái màu đen cánh cổng kim loại. Hắn dùng sức đẩy ra cánh cửa kia, phát hiện bên trong là một gian phi thường bao la nội thất. Có một vũng màu xanh là ao nước ở trung tâm, đang không ngừng bốc lên bọt khí, ăn mòn mùi tràn ngập toàn bộ không gian. Hoan nghênh đi vào độc chi thí luyện, thống kê dĩ vãng thí luyện giả. Lần này thí luyện tỷ lệ sống sót là 12%. Thuận lợi thông quan có thể đạt được mệnh cơ truyền thừa. Hiện tại phải chăng bắt đầu thí luyện? Bạch Lăng kia không mang theo tình cảm sắc thái. Có một ít cơ giới hóa thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Xác nhận, An Lâm nghe được sau khi giới thiệu, nhàn nhạt mở miệng nói. Theo thanh âm rơi xuống, màu xanh là ao nước bỗng nhiên tạo nên từng cơn sóng gợn. Chỉ gặp một cái đầu có xúc tu, toàn thân xanh biếc quái vật hình người chậm rãi thăng lên. Nó mở ra bén nhọn răng nanh miệng, chậm rãi phun ra âm trầm ăn mòn khí tức. Quả nhiên là nhân vật phản diện, một bộ đại ma vương bộ dáng. Gâu, Đại Bạch dựng lên cái đuôi, hai tay đeo nó lên Hỗn Nguyên Băng Thiên Trảo, uy phong lẫm lẫm mở miệng nói. Pích Đại Ma Vương. An Lâm nhẹ gật đầu. Đáng tiếc tiểu sửu không tại. Giống, màu xanh lá quái vật hình người hai tay một nắm, màu xanh lá ao nước phóng lên tận trời, hóa thành từng đầu màu xanh lá mãng xà, mang theo kịch độc ăn mòn khí tức, hướng An Lâm bổ nhào mà đi. An Lâm bước chân đạp mạnh, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Mãng xà mang theo mãnh liệt bốc đồng vọt tới hắn vị trí cũ, âm vang nổ tung thành vô số xương độc. Đúng lúc này, 10 đạo màu lam đao mang xé rách xương độc, hướng màu xanh lá quái vật hình người thân thể xé rách mà đi. Màu xanh lá quái vật hình người tốc độ cũng rất nhanh, thân thể như đạn pháo xông ra ao nước, vặn vẹo lên thân thể bích mở kia 10 đạo đao mang công kích. Xích thần tiễn, một cỗ nóng rực khí lãng đánh tới. Chỉ gặp An Lâm chẳng biết lúc nào đã đi tới rồi màu xanh lá quái vật hình người sau lưng. Màu đỏ hỏa vũ ngưng tụ thành một chi ẩn chứa cực kỳ đáng sợ viêm năng mũi tên. Siêu, một tiếng bắn ra, xích thần tiễn hóa thành một đạo vô cùng nhiệt độ cao màu đỏ quỹ tích, quán xuyên màu xanh lá quái vật hình người ngực. Màu xanh lá quái vật hình người nổi giận gầm lên một tiếng, quay người chính là một quyền, cánh tay nhúc nhích ở giữa, nắm đấm xuất hiện màu xanh biếc khô lâu hư ảnh, hướng An Lâm cắn xé mà đi. Dám cùng ta so nắm đấm? An Lâm không chút nào khí cho nó một phát hám sơn quyền. Kim quang cự quyền cùng màu xanh biếc khô lâu quyền đụng nhau, bộc phát năng lượng điên cuồng quét sạch bốn phía. Đúng lúc này, Đại Bạch cũng đã nhào tới màu xanh lá quái vật hình người trước người, mang theo Hỗn Nguyên Băng Thiên Trảo tay chó hướng quái vật kia đầu lâu vừa rơi xuống. Đây hết thảy đều quá nhanh rồi. An Lâm cùng Đại Bạch công kích phối hợp đến vô cùng chặt chẽ. Màu xanh lá quái vật hình người hoàn toàn đến không kịp né tránh Đại Bạch móng vuốt. Màu lam đao ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó liền thấy màu xanh lá quái vật thân thể dường như mỡ bò như vậy, bị đao ảnh xé thành rồi mấy đoạn. Phốc phốc, dòng máu màu xanh lục tiêu xả. An Lâm cùng Đại Bạch đều là một mặt ghét bỏ nhanh chóng lùi về phía sau. Chúc mừng các ngươi, độc chi thí luyện thông qua. Bạch Lăng mặc váy trắng, lại xuất hiện tại rồi An Lâm trước mặt. An Lâm một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Đây chính là tỷ lệ sống sót 12% thí luyện. Cũng chả có gì đặc biệt. Bạch Lăng lườm An Lâm một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi dạng này cùng ta trang bức có ý tứ sao? Hỏi ngươi một câu. Đằng sau còn có bao nhiêu quan a? An Lâm hiếu kỳ nói. Ha ha, không nói cho ngươi. Bạch Lăng cười thần bí. Bất quá, đằng sau có kinh hỉ nha. Úp, đúng, những cái kia truyền thừa ta trước giúp ngươi tồn lấy. Chờ ngươi hoàn toàn chinh phục cái này di tích ta cho ngươi thêm. Không phải vạn nhất thí luyện quá trình bên trong ngươi chết. Ta chẳng phải lãng phí sức lực sao? Bạch Lăng tiếp tục nói. Được rồi, ta còn chướng mắt ngươi những cái kia truyền thừa đâu. An Lâm khoát tay áo. Tiếp tục hướng xuống một đại môn đi đến. Bạch Lăng nghe được câu này. Tim một buồn bực. Ngươi, nàng tức giận đến cắn răng. Nhìn qua nam tử kia tiến lên bóng lưng. Đã thấy nam tử kia cũng không quay đầu lại. Trực tiếp hướng bắt đầu rồi cái thứ hai thí luyện. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.